Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4812. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao, một tiếng đinh tai nhức óc long ngâm, phá vỡ trong sân yên tĩnh. Toàn bộ không gian tầng thứ hai bắt đầu kịch liệt lay động. Tựa như lúc nào cũng có đổ sụp dấu hiệu. Long ngâm, là Vạn Tử Chân. Lâm Bạch trước tiên liền nghĩ đến Vạn Tử Chân. Ngẩng đầu nhìn lên, Phi Linh Tử cùng Lạc Võ Lăng bên người quả thật không có Vạn Tử Chân thân ảnh. Lúc này Lâm Bạch mới đột nhiên nhớ tới. Từ khi tiến vào Cửu Khúc Thành về sau, Lâm Bạch liền không còn gặp qua Vạn Tử Chân tung tích. Trên ven đường, Lâm Bạch gặp qua Trúc Khinh Chu, Hoàng Nghê Thường, Đồ Thanh bọn người, nhưng duy chỉ có chính là không có gặp phải Vạn Tử Chân. Không nghĩ tới cái này Long tộc tiểu tử, còn có chút bản sự, thế mà có thể tìm tới hư không thần lăng tầng thứ ba. Trẻ nhỏ dễ dạy a, Lâm Bạch, người muốn bao nhiêu hướng người ta học một ít. Ô Nha có chút thỏa mãn gật đầu. Tầng thứ hai chấn động kịch liệt. Một loại nào đó núp trong bóng tối thông đạo gông xiềng bị chấn nát. Lấy đại la đạo quả cùng thái ất đạo quả cảnh giới thần niệm. Chỉ cần tâm niệm vừa động, bọn hắn liền có thể phát hiện đi hướng tầng thứ ba đường. Không chỉ là bọn hắn, Ô Nha đều đã cảm giác được tầng thứ ba đường. Lúc này, liền cần thế lực ba bên làm ra lựa chọn. Tiếp tục lưu lại cùng Lâm Bạch cùng Ô Nha dây dưa. Cướp đoạt Ô Nha lấy được túi chữ vật đâu? Hay là lập tức tiến đến tầng thứ ba? Tìm kiếm mặt khác bảo vật. Chúng ta đi. Phi Linh Tử cùng Lạc Võ Lăng các loại tà nguyệt giáo đệ tử. Liếc nhau, cơ hồ không có chút gì do dự. Quay người liền đi. Trước khi đi, Phi Linh Tử đối với Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Lâm Bạch tự nhiên minh bạch. Phi Linh Tử đây là đang nói cho Lâm Bạch. Tà nguyệt giáo thả hắn một con đường sống. Lâm Bạch đáp lại cảm kích nhẹ gật đầu đáp lại. Theo tà nguyệt giáo khẽ động, Vạn Thánh Sơn cùng người áo đen liền không nhẫn nại được. Nếu để cho tà nguyệt giáo nắm lấy cơ hội, đạt được tốt hơn bảo vật, đối với Vạn Thánh Sơn cùng người áo đen mà nói không cách nào tiếp nhận. Dù sao bọn hắn xuất động cường giả cùng thực lực, đều xa ở trên tà nguyệt giáo. Nơi đây bảo vật, cũng hẳn là bọn hắn đạt được nhiều nhất. Tôn Thiên Thiềm răng môi hé mở. Lưu lại mấy người đối phó tiểu tử này. Những người còn lại cùng ta đi nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Tôn Thiên Thiềm mang theo võ giả thẳng đến đi hướng tầng thứ ba đường mà đi. Người áo đen như vậy cũng là như thế. Lưu lại mấy vị cường giả đối phó Lâm Bạch. Những người còn lại thì là đi hướng tầng thứ ba. Trong nháy mắt, vây khốn Lâm Bạch cùng Ô Nha võ giả. Liền chỉ còn lại có 9 người, mà 9 người này đều là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. 9 vị thái ất đạo quả đối với một cái bát phẩm đạo thần võ giả cùng một cái nhìn không ra tu vi Ô Nha. Có thể nói là dễ như trở bàn tay, mặc dù còn có 9 vị thái ất đạo quả cường giả lưu lại. Nhưng đối với Lâm Bạch cùng Ô Nha mà nói, đã coi như là áp lực giảm bớt. Ngay tại lúc này, Lâm Bạch bỗng nhiên trong tay linh lực lắc lư, dẫm lên phi kiếm, phóng tới trong đó một vị người áo đen mà đi. Lăng không một quyền, mưa lớn lực lượng thẳng oanh mặt. Người áo đen kia quá sợ hãi, bị Lâm Bạch xảy ra bất ngờ sức mạnh bùng lên dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Vội vàng vận chuyển tu vi chi lực chống cự, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Lâm Bạch một quyền đem người áo đen đánh bay ra ngoài. Tuy nói không thể đem nó tru sát, nhưng một quyền này cũng xé rách vòng vây lỗ hổng. Lâm Bạch dẫm lên phi kiếm, từ lỗ hổng toàn lực liền xông ra ngoài. Lão Hải, ngươi không được a, ngươi tốt xấu cũng là thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Thế mà bị một cái bát phẩm đạo thần võ giả một quyền đánh bay. Vị kia bị Lâm Bạch đánh bay người áo đen, lạnh lùng nói, nếu là ngươi tại dưới một quyền kia, đoán chừng ngươi liền không có mệnh. Cẩn thận một chút, tiểu tử này không đơn giản. Vạn Thánh Sơn cùng người áo đen liên thủ đuổi hướng Lâm Bạch mà đi. Thái ất đạo quả cảnh giới tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến Lâm Bạch hậu trác. Ô Nha, tìm một con đường. Không gian tầng thứ hai bên trong, độc chướng lượn lờ. Lâm Bạch pháp nhãn tầm nhìn cực thấp, căn bản phân biệt không ra phương vị. Giờ phút này chỉ có thể ỷ vào ô nha phán đoán. Đi lên phía trước, ta bảo ngươi chuyển xong thời điểm. Quẹo cua nữa. Ô nha lập tức trả lời Lâm Bạch. Ánh mắt của hắn, sáng ngời có thần nhìn về phía trước. Lâm Bạch biến đổi lưu ý lấy phía sau 9 vị thái ất đạo quả võ giả phương vị. Một bên dựa theo ô nha chỉ dẫn phương hướng mà đi. Ầm ầm, 9 vị thái ất đạo quả võ giả liên thủ vây công. Muốn đem Lâm Bạch ngăn lại. Mỗi khi bọn hắn tới gần Lâm Bạch, liền có từng chiêu thần thông đạo pháp đánh ra. Muốn phong bế Lâm Bạch đường lui. Cũng may ngũ hành đạo thể đã đột phá tới tiểu thành giai đoạn. Đối mặt thái ất đạo quả lực lượng oanh kích, Lâm Bạch cũng có thể gánh vác được mấy chiêu. Hai thanh phi kiếm tại Lâm Bạch phía sau, không ngừng cho 9 vị thái ất đạo quả võ giả tạo thành khốn nhiễu. Ngăn cản tốc độ của hắn. Chuyển, thẳng đi, nhanh lên nữa. Nhanh, ô nhà vẫn đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai. Chỉ dẫn lấy Lâm Bạch tránh đi nơi đây hung hiểm. Tìm kiếm lấy đầu kia đi ra. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng. Không cách nào phân ra tâm thần phán đoán ô nha mà nói. Phải chăng chuẩn xác. Giờ phút này hắn chỉ có thể tin tưởng ô nha. Có thể đem hắn khu vực an toàn ra nơi đây. Không bao lâu. Lâm Bạch đột nhiên phát hiện phía trước trên mặt đất. Lại xuất hiện một cái cửa hang lớn. Thông hướng lòng đất. Lâm Bạch sững sờ. Hỏi. Nơi đây thông hướng nơi nào? Ô nha nói ra, đương nhiên là tầng thứ ba. Nhanh nhảy đi xuống, Lâm Bạch mặt mo tối sầm. Ta không phải bảo ngươi tìm một đầu có thể đường đi ra ngoài sao? Làm sao đi tầng thứ ba? Ô nha thần sắc ngốc trệ, gầm rú nói, ngươi tại sao không nói rõ ràng? Ta còn tưởng rằng ngươi để cho ta tìm đi tầng thứ ba đường đâu? Đừng nói nhảm, việc đã đến nước này. Chúng ta đã không đường có thể chọn. Nhảy đi xuống, đi tầng thứ ba, phía sau mấy cái kia cháu trai muốn đuổi tới. Lâm Bạch quay đầu nhìn một cái, 9 vị thái ất đạo quả cường giả khí thế hung hung. Khí thôn sơn hà, đã đến Lâm Bạch phía sau. Chính như ô nha nói, Lâm Bạch đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi tầng thứ ba. Cắn răng một cái, Lâm Bạch thả người nhảy lên, rơi vào trong tầng thứ ba. Cái kia 9 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Liếc nhau, không có quá nhiều do dự. Liền hướng về phía dưới mà đi. Đầu này cửa hang thông đạo. U ám sâu xa. Lâm Bạch tăng thêm tốc độ hướng phía dưới rơi đi. Tâm niệm vừa động, vận chuyển phi kiếm. Ở phía trước dò đường. Tránh đi hung hiểm. Rất nhanh, Lâm Bạch rơi vào dưới đáy. Đây là địa phương nào? Lâm Bạch nhìn thấy tình trạng chung quanh, chính là từng đầu thông đạo chật hẹp, hai bên đều là rêu dày đặc, âm u ẩm ướt vách đá, trong đó không ít trên vách đá, đều treo lớn nhỏ khác biệt trứng trùng. Cẩn thận, đừng đụng đến những trứng trùng kia bên trong cổ trùng, cũng không tốt đối phó. Ô nha nhìn thoáng qua, liền lập tức đối với Lâm Bạch nhắc nhở đến, lấy ô nha kiến thức cùng lịch duyệt. Hắn lập tức liền cảm giác được trong trứng trùng ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Lâm Bạch cũng cảm giác được. Này địa trùng trong trứng cổ trùng. Chỉ sợ so tầng thứ hai bên trong. Còn muốn lợi hại hơn mấy chục lần. Hô hô hô. Khi Lâm Bạch do dự thời khắc. Phía sau truyền đến tiếng gió. 9 vị thái ất đạo quả cường giả đuổi theo. Lâm Bạch cắn răng một cái. Bay về phía trước vút đi. Đừng hòng chạy. Cái kia 9 vị thái ất đạo quả võ giả như lang như hổ vọt lên. Lâm Bạch thân hình lướt qua phía trước đường hành lang. Nhìn về phía vách đá hai bên bên trên treo đầy trứng trùng. Ánh mắt hung ác. Đột nhiên, Lâm Bạch một kiếm giết ra. Kiếm quang lướt qua phía sau thông đạo. Đem từng khỏa trứng trùng chém vỡ. Trứng trùng vỡ tan mà ra. Màu xanh sẫm chất độc vẩy ra mà ra. Mấy vị kia thái ất đạo quả cường giả né tránh không kịp. Bị chất độc nhiễm ở trên người. Truyền đến một trận. Suy suy suy. Tiếng hủ thực. A a a a. Tùy theo. Trong thông đạo liền truyền đến một mảnh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cách chương.